Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, lính đánh thuê tù binh xử trí. Theo chỗ cao nhìn xuống, một cái kia đột ngột xuất hiện tại rừng rậm ở giữa hồ nước đập chứa nước xác thực có vẻ hơi có thể. Mà theo Austin lúc trước đạt được vị kia hoàng kim cấp đại pháp sư gia thú bút ký bên trong biết được. Cái hồ này đập chứa nước tựa hồ là từ trên trời rớt xuống. Cùng loại với thiên thạch đồng dạng đồ vật ném ra tới hố thiên thạch. Mà lại tại đáy hồ chỗ, vẫn tồn tại một ít hoàn toàn không biết bí mật. Chỉ ít cái kia được xưng là u hồn thảo. Nghe nói chỉ có thế giới chi lực bộc lộ địa phương mới có thể sinh trưởng quỷ dị thực vật. Cũng không phải là Austin hiện tại đủ khả năng biết đến. Đây quả thực là tài bay vạ gió a. Trước kia lựa chọn nơi đây làm sao huyệt thời điểm là bởi vì tự thân chính là sinh ra ở phụ cận đây. Đồng thời nơi đây vị trí tương đối vắng vẻ, ma thú cự thú chờ đỉnh cấp kẻ săn mồi cũng không có bao nhiêu. Đủ để khiến đến Austin có thể an toàn sống tạm trưởng thành. Nhưng người nào biết, nơi này lại còn đồng thời ẩn giấu dạng này hố to. Đầu tiên là một vị nào đó hoàng kim cấp đại pháp sư còn sót lại. Tiếp lấy chính là huyết trảo bộ lạc. Về sau lại là lính đánh thuê tiểu đội. Quả thực để Austin nhức cả trứng đến cực điểm. Chỉ là bây giờ tổ rồng bộ lạc đã là ở đây cắm rễ xuống. Các loại khai hoang ruộng đồng cũng không có khả năng tùy tiện chuyển di. Dù cho muốn rời xa nơi này, chỗ tích trữ tới đồ ăn cũng không đủ duy trì đến tìm tới một cái khác khối căn cứ địa khai hoang. Làm ruộng sản xuất thời điểm, cho nên cũng liền không thể không ở đây một đường đi đến đầu. Hừ, nếu như lại cho ta một đoạn thời gian phát triển, liền xem như càng lớn nguy hiểm khiêu chiến lại như thế nào. Hắn có thể từ không tới có, tốn hao thời gian hơn một năm chế tạo cường đại như vậy một cái bộ lạc. Nếu như thời gian lại nhiều một chút, tổ rồng bộ lạc thực lực chắc chắn càng thêm cường đại. Lại có sợ gì, mà lại, bây giờ lấy mình ngủ say thức tỉnh đời sau đạt tới chuẩn hoàng kim thực lực. Lại thêm dưới trướng đông đảo nhận qua huấn luyện quyến tộc trợ giúp. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm phạm vi bên trong, cũng coi như được là có sức tự vệ. Bất quá, đáy hồ bí mật, hiện tại có lẽ có thể đi thăm dò một phen. Trầm ngâm một lát, Austin thân hình bay lượn mà lên, hướng phía hồ nước đập chứa nước phương hướng bay lượn mà đi. Cho đến hồ nước đập chứa nước trên không, Austin một đầu ghi vào trong hồ nước, tóe lên thật lớn bọt nước. Đáy hồ thế giới, không có quỷ đầu ngạc những cái kia hung mãnh kẻ săn mồi. Cá lội trong nước cũng là trở nên nhiều hơn. Chỉ bất quá tại Austin rơi vào trong nước một khắc này. Bầy cá chính là ầm vang hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Có lẽ, có thể thử một chút thùng đựng hàng thức nuôi cá. Về phần cái dương, trực tiếp dùng cây trúc bện hoặc là dùng sợi đằng chế tác là được rồi. Nhìn qua cái kia thật lớn bầy cá hướng phía bốn phía chạy tứ tán lái đi. Austin ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá, việc này cũng là không cần quá mức sốt ruột. Dù sao lạnh đông đến đời sau, còn có thể thông qua đục băng bắt cá phương thức đại lượng thu hoạch được cá lấy được. Vừa chuyển động ý nghĩ, Austin chính là lại không dừng lại, hướng phía nước hồ chỗ sâu du vút đi. Đây đã là Austin lần thứ hai rơi xuống cái hồ này đập chứa nước dưới đáy. Lần đầu tiên thời điểm vẫn là tại chém giết quỷ đầu ngạc đời sau. Hắn đã từng tới nơi đây dò xét, chỉ là một lần kia bị đáy hồ những cái kia cùng loại với bồ công anh thực vật làm cho chật vật. Không chịu nổi chạy trốn. Lần này, dưới nước hoàn cảnh cũng không có biến hóa lớn. Đáy hồ phía trên, từng đóa bồ công anh giống như thực vật ma huyễn thực vật chính theo dòng nước phiêu diêu. Không chừng, tản mát ra màu u lam quang huy. Từng đóa màu lam hạt giống tự trong cơ thể mẹ thoát ly mà ra. bị dòng nước hội tụ vào một chỗ, hình thành từng đầu óng ánh nếu như tinh hà vầng sáng. Xoay quanh tại đáy hồ trên không, quang mang hối diệt không chừng. Đây chính là bút ký bên trong u hồn thảo đi. Thế giới chi lực, phía dưới đến cùng chôn giấu lấy thứ gì? Austin ở trên không xoay quanh thật lâu, nhưng cuối cùng không có xuống dưới thăm dò một phen. Ngày đó cái kia chật vật cảnh tượng hắn vẫn là ký ức, vẫn còn mới mẻ. Bất quá lần này, Austin trong mơ hồ có một loại cảm giác. Có lẽ đợi đến mình thành công tiến giai hoàng kim cấp đời sau, liền có thể nương tựa theo cự long thiên phú, thành công đột phá những u hồn thảo đó phong tỏa. Đã như vậy, cái kia cũng đành phải ngày sau lại đi thăm dò. Lấy hắn tốc độ phát triển, tăng thêm con nhện kia trong huyệt động ma thạch, chỉ cần tự thân có thể tiêu hóa qua được đến tiến giai hoàng kim, thời gian cuối cùng sẽ không quá lâu. Hắn chờ được, đã là như thế, lưu tại nơi đây đã không có cái tác dụng gì. Austin thân hình chính là bay lượn mà ra, rời đi hồ nước đập chứa nước. Vĩ đại điện hạ, những lính đánh thuê kia thực lực không yếu, trông coi bọn hắn cần phải có số nhiều trở lên long mạch thú nhân tọa trấn. Cái này khiến bộ lạc thực lực gặp nhất định suy yếu. Đã bọn hắn không có tác dụng gì, phải chăng có thể trực tiếp đem bọn hắn giết chết lấy tiết kiệm nhân lực cùng lương thực? Làm Austin theo đập chứa nước phía dưới trở về tổ rồng bộ lạc đời sau. Austin phía dưới, tạm thay tổ rồng bộ lạc tối cao chấp chính quan cầu đầu nhân Winnie chính là đến đây đưa tin. Austin thức tỉnh đời sau, lợi dụng trên bầu trời tụ tập khổng lồ ma lực sinh ra lôi đình, sử dụng ra lôi đình hàng thế cái này. Một công kích pháp thuật, mặc dù phạm vi lớn thanh binh năng lực không tệ, nhưng là uy lực lại vẫn có thương thảo. Cho nên những lính đánh thuê này đại bộ phận đều là bị tổ rồng các thú nhân tù binh mà không có bỏ. Mình, chỉ là nhân loại tâm tính khó lường, không giống thú nhân đơn thuần, cũng khó có thể tượng tổ rồng thú nhân tiến hành cải tạo. Hơn nữa nhìn thủ bọn hắn cũng hao phí tổ rồng bộ lạc không ít thực lực. Thế là Winnie chính là đến đây xin chỉ thị, phải chăng trực tiếp đem bọn hắn chém giết để tránh lãng phí lao lực cùng lương thực? Không, bọn gia hỏa này kém chút đem bộ lạc của ta hủy diệt. Làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy chết đi? Tử vong là thoải mái nhất trừng phạt, huống chi những lính đánh thuê này. Cứ việc như lính đánh thuê đội trưởng Warren những này xương cứng không chịu thần phục, nhưng tất nhiên có tham sống sợ chết ra hỏa nguyện ý quỳ xuống. Bọn hắn có thể theo thế giới loài người xâm nhập đến Kava đại xâm lâm nội bộ, chứng minh bọn hắn có nhất định thực lực, dã ngoại sinh tồn năng lực cũng không tệ, đối tổ rồng bộ lạc có không nhỏ trợ giúp, mà lại càng làm cho Austin xem trọng. Vẫn là bọn hắn trong óc địa đồ, các loại phạm vi thế lực phân bố, cùng thế giới loài người tin tức. Những tin tức này lấy Austin tiên tiến tình trạng đến nói là rất khó đạt được, nhưng có những lính đánh thuê này tù binh lại khác biệt. Huống chi liền xem như xương cứng, cũng có nghiền ép giá trị. Cho dù là lấy lính đánh thuê đội trưởng Warren bực này phần tử ngoan cố, cũng có thể trực tiếp điều bọn hắn tiến vào những cái kia cần khí lực sinh sản trình tự làm việc. Bên trong là tổ rồng bộ lạc kiến thiết ra một phần lực. Đương nhiên, liền xem như đồ hèn nhát, cũng phải gõ một cái mới có thể sử dụng. Chí ít, muốn đem bọn hắn xem như nô lệ làm trâu làm ngựa mệt gần chết sau một tháng, mới có thể đem những cái kia nguyện ý chịu thua người nói ra. Lại tiến hành tư tưởng cải tạo, dù sao ngày sau rất có thể sẽ cùng thế giới loài người liên hệ. Hiện tại sớm chuẩn bị một cái cũng tốt một chút. Thế nhưng là điện hạ, cứ như vậy, chúng ta trông coi nhân thủ của bọn hắn liền muốn tăng nhiều. Cầu đầu nhân Winnie có vẻ hơi khó xử. Bất kể nói thế nào, những lính đánh thuê này đều là tinh nhuệ. Nếu là khi làm việc bọn hắn trực tiếp tìm cơ hội chạy trốn, không có ngang cấp lực lượng căn bản là không có cách trấn áp được. Cứ như vậy, ngược lại là được không bù mất. Không sao, vấn đề này, ta đã có giải quyết phương pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.